Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Du hay không? Có phải tối qua nhắm mắt quay về không? Anh có biết tối qua tôi quay lại bằng cách nào không? Cũng đúng, hẳn là anh cũng ngủ. Trong lòng Vân Yên khẳng định mình đã bị mộng du rồi. Dầu dĩ nằm xuống lại, nhìn trần nhà than thở. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động rung lên. Vân Yên chấn động một cái, chưa ngồi bật dậy, tìm điện thoại khắp nơi. Trong phòng không tìm thấy, cô đẩy cửa đi ra ngoài tìm, cuối cùng tìm thấy trong đống chăn trên ghế salon. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ, chị Chu. Cô vội ấn nghe, chi kịp lên tiếng, bên kia đã chặn đầu áp đảo nói. Đã bảo Tiểu Tống đi đón em rồi, em canh thời gian chuẩn bị đi. Cạch, cúp rồi. Khi Vân Yên phải đi ra ngoài làm việc, cô bận tâm chờ mám nhất. Trước khi rời đi, cô vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, không cho phép anh ra khỏi nhà. Dù nhận được một cái gật đầu đảm bảo vẫn chưa yên tâm, chỉ thiếu điều lấy sợi dây trói anh lại. Lại thêm một cuộc gọi thúc giục nữa, mới lưu luyến quay đầu bước đi. Vân Yên được mời quay một chương trình mới ra mắt. Tên chương trình đó là Cố Phiêu Lưu Ẩm Thực Kinh Dị. Có 5 người chơi cố định, một MC, đều là người không có danh tiếng gì, hoặc đã hết thời. Hôm nay Vân Yên là khách được mời tới. Đã quay được 2 kỳ, các thành viên đều quen thuộc lẫn nhau. Hi ha ha dựng đùa chơi trò chơi trước ống kính, tung hứng tự nhiên. Sau khi Vân Yên tự giới thiệu, mình thì bị gạt sang một bên, tỏ vẻ hoàn toàn xa lạ. Lúc này, MC bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi. 6 người chơi chia thành 2 đội, thông qua thi đấu giành được nguyên liệu nấu ăn để nấu món ăn kinh dị. Tiếp theo, còn có một cuộc phiêu lưu. Đội nào phiêu lưu thành công thì không cần ăn món ăn. Phiêu lưu thất bại thì ăn 2 phần món ăn kinh dị. Hoặc là bầu ra một đội trưởng, cuối cùng cho đội trưởng ăn toàn bộ món ăn. Vân Niên đều phân vào đội A, đồng đội là một nam một nữ không lớn tuổi lắm. Một người tên là Kỳ Tử Hàm, một người tên là Cảnh Sán Sán. Trong ekip có vẻ Cảnh Sán Sán có địa vị không thấp. Các người chơi cũng ngầm nâng cô ta vừa mở miệng thì sẽ có người đáp lời. Trước khi Vân Yên xuyên sách, từng làm diễn viên của chúng, cũng coi như là người từng trải showbiz. Mặc dù chẳng hiểu gì về showbiz thế giới này, nhưng không khó dự đoán ra được đại khái là Cảnh Sán Sán có tiếng tăm hoặc là được nâng đỡ. Vì vậy không muốn chọc cô ta, cũng chưa từng nghĩ đến việc cướp spoiler. Lúc trước chị Chu cũng đã dặn không nên gây chuyện, chắc hẳn 5 người chơi cô đều không chọc được. Nhưng Cảnh Sán Sán lại chủ động vào, cười khanh khách chào hỏi với cô. Vân Yên, đã lâu không gặp, gần đây tôi đang xem phim cô diễn đó, khi nào thì nhân vật cô diễn chết vậy? Giọng thân thiết lại nhiệt tình, thật giống như người vừa rồi coi Vân Yên như không khí, không phải là cô ta vậy. Gặp người quen, còn là một người quen có vẻ có chút ác ý với cô. Vân Yên rất cẩn thận không lập tức trả lời. Kỳ Tử Hàm sắp tới gần. Sán Sán, hai người quen nhau à? Đúng vậy. Cảnh Sán Sán cũng không có ý định nghe Vân Vân trả lời, nói với Kỳ Tử Hàm. Hai chúng tôi là bạn cùng phòng 4 năm, thuộc lòng như cháu. Vân Yên là trưởng phòng của phòng ngủ chúng tôi, cực kỳ có tinh thần trách nhiệm. Tôi thấy hay là để cô ấy làm đội trưởng đội chúng ta đi. Kỳ Tử Hàm sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng khôi phục như bình thường, không được tự nhiên, nói. Được thôi, tôi tán thành. Cảnh Sán Sán giơ một cánh tay lên. Ai đồng ý Vân Yên làm đội trưởng giơ tay lên. Hai tay Kỳ Tử Hàm cùng giơ lên tỏ vẻ phối hợp. Vân Yên còn chưa kịp phản ứng, cứ mơ mơ màng màng như vậy thành đội trưởng. Thời gian lấy nguyên liệu nấu ăn bị hạn chế, mỗi đội được cho 120 giây. Tổng số nguyên liệu nấu ăn chỉ có một chút như vậy. Ai trước ai sau cũng là vấn đề. Cho nên trước tiên còn phải chơi một trò chơi. Phe chiến thắng trò chơi có thể ưu tiên chọn nguyên liệu nấu ăn, còn có quyền gia tăng thời gian cho đội mình hoặc giảm bớt thời gian cho đội đối thủ. Lúc này nam MC làm trọng tài, kêu nhân viên hậu cần lấy quần áo con rối. Sau đó các người chơi phải mặc quần áo con rối thật dày lên võ đài đẩy nhau, ai rơi xuống khỏi võ đài thì thua. Về là đội trưởng, Vân Yên đương nhiên là người đầu tiên xuất chiến. Đội B thấy bên đội A có một cô gái yếu đuối lên, suy nghĩ cũng không thể bắt nạt người ta quá, nên cũng phải một cô gái vóc người xấp xỉ Vân Yên đi lên. Nam MC huýt sáo một tiếng, quần chúng vây xem vừa mới bày ra tư thế, chưa kịp hô khẩu hiệu đã nghe phình một tiếng. Cô gái đội B mặc quần áo con rối ngã nhào một cái đâm vào quả bóng xốp mềm ở dưới võ đài. Trường quay dừng lại 2 giây. MC cao giọng tuyên bố: đội A thắng. Cảnh Sán Sán và Kỳ Tử Hàm phản ứng kịp, bắt đầu hô lên. Hiệp thứ hai, đội B không thể không nghiêm túc được. Bọn họ vốn không chọn đội trưởng, làm đội trưởng là một chuyện cực khổ, không ai muốn làm. Trước mắt đang ở thế yếu, nên đẩy một người thường ngâm mình trong phòng gym làm đội trưởng. Một nam diễn viên cơ bắp, nói là để cho đội trưởng PK đội trưởng. Dưới đài vang lên tiếng ủng hộ, tiếng cổ vũ. Trên đài Vân Yên bị bọc trong trang phục quân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.